dòng hương giang sóng dập dìu mến mang con thuyền nhỏ trắng vàng to mãi theo mùa biết về nơi mô mênh mang bên đời chờ ai mây hương hờ trôi phú văn thank you.